Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1024, tín nhiệm. Nghe được Tiểu Toản Phong lời nói, Ngụ Ngôn đem chân gà đặt ở trên bàn trà, sau đó tiến đến Tiểu Toản Phong bên tai. Ngươi cũng quá tin tưởng hắn đi, hắn thật như vậy đáng giá ngươi tín nhiệm, nói không chắc hắn cũng là cáo giới hội thành viên. Đến lúc đó liền khôi hài a. Ngụ Ngôn nhẹ giọng nói. Có thể, rất mạnh. Tiền Thương Nhất gật đầu. Khụ khụ, Ngụ Ngôn ho khan hai tiếng. Thật có lỗi, ta kỹ năng không tiện báo cho. Ta chỉ có thể nói cho ngươi ta đặc thù đạo cụ đã sử dụng hết. Còn có, ta không phải thật tin tưởng ngươi, bởi vì ta hoài nghi ngươi cũng là cáo giới hội thành viên. Theo ta được biết, cáo giới hội thành viên cùng bình thường diễn viên không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngụ Ngôn, ngươi từ chỗ nào một điểm phán đoán ta là cáo giới hội thành viên? Còn là nói một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Chỉ cần không cách nào chứng minh ta không phải cáo giới hội thành viên, liền toàn bộ xem như hoài nghi đối tượng. Tiền Thương Nhất hỏi, tự nhiên là toàn bộ xem như là hoài nghi đối tượng. Còn có cái gì so với phía sau bị người đâm đau càng khó chịu hơn? Ngụ Ngôn hỏi lại, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Tiểu Toản Phong mở miệng đánh gãy hai người đối thoại. Căn cứ Kinh Kha nói, kỹ năng cùng thời gian có liên quan diễn viên đều sẽ nhận cáo giới hội đặc thù mời. Ở trong đó tựa hồ có cái gì nguyên do, giống như cùng cáo giới hội hội trưởng có quan hệ, tuy nói không có trực tiếp quan hệ. Nhưng nếu như một tên diễn viên kỹ năng cùng thời gian có quan hệ, rất có thể lại nhận cáo giới hội mời. Thậm chí cáo giới hội sẽ vì cung cấp nhất định chi viện. Còn có nguyên nhân này. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Ừ, chính là bởi vì hiệp kỹ năng cùng thời gian có quan hệ, cho nên Kinh Kha mới có thể cố ý nói với ta điểm này. Tiểu Toản Phong khẳng định gật đầu. Lúc này, Ngụ Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tay phải hắn ngón trỏ chỉ vào Tiền Thương Nhất. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói ra ngươi kỹ năng, ta cũng nói ra ta kỹ năng. Tiểu Toản Phong có thể vì ta làm chứng, hắn lại biết ngươi kỹ năng. Ngươi có thể lừa gạt ta, nhưng là một khi ta phát hiện ngươi đang nói láo, như vậy ta sẽ, chấm ngoặc kép, sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất mặt không đổi sắc. Ta, chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn thanh âm như bị kẹp lại đồng dạng, một cái chữ cũng nói không nên lời. Hắn thu hồi mình tay, không nguyện ý tiếp tục nói nữa. Được rồi, làm ta không nói. Ngụ Ngôn kỹ năng gọi là Bách Mễ Trại Báo, có thể tại địa điểm chỉ định lưu lại một cái chỉ có chính mình thấy được điểm cuối cùng đánh dấu. Tại cái này đánh dấu 100 mét phạm vi bên trong, bao gồm dọc, chỉ cần phát động kỹ năng liền có thể cấp tốc đến đánh dấu chỗ. Này một kỹ năng tiêu hao rất lớn, nhưng hai người không có nghĩ tới là Tiểu Toản Phong vậy mà trực tiếp đem Ngụ Ngôn kỹ năng nói ra. Ngụ Ngôn trừng lớn hai mắt nhìn xem Tiểu Toản Phong, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Oa, người này có chút quá phận a. Nói xong, Ngụ Ngôn hướng bên cạnh ngồi một điểm, sau đó đem chân gà hộp cầm trong tay. Chịu không được, chịu không được. Thương Nhất, ngươi kỹ năng đâu? Tiểu Toản Phong không để ý đến Ngụ Ngôn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại trên người Tiền Thương Nhất. Chuyện cũ từng màn xông lên đầu, từng Tiểu Toản Phong tự nhiên không cần lo lắng, tùy tiện qua loa liền có thể lừa qua đi. Hiện tại khác nhau, trải qua sinh cùng tử tẩy lễ về sau, Tiểu Toản Phong không còn là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên vô tri. Chính như chính hắn nói, người sẽ trưởng thành, tăng tốc, cự ly ngắn thuấn di. Vì cái gì chỉ dựa vào hai cái này kỹ năng ngươi liền có dũng khí chống cự hiệp? Nhiều suy nghĩ theo Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Tại Tiểu Toản Phong nói lên Ngụ Ngôn kỹ năng thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào trả lời. Nếu như không có Tiểu Toản Phong phía trước một câu, hắn có thể sẽ đem chính mình kỹ năng nói cho Tiểu Toản Phong. Nhưng bây giờ lại nói ra tới, ngược lại có chút không thích hợp. Ta có thể tiến hành cự ly ngắn chuyển vị, khoảng cách đại khái tại khoảng 3 mét, chuyển vị tốc độ dùng nhân loại mắt thường gần như không thể dùng bắt giữ. Nếu như chống lại hiệp, ta nghĩ ta có lòng tin tại hắn phát hiện ta phía trước đem hắn giải quyết luôn. Dù sao hiện tại hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, dù cho chỉ dựa vào kỹ năng không cách nào giải quyết hiệp. Ta còn có một cái phi thường đặc thù trang bị, nó hiệu quả cùng thời gian có quan hệ, có thể tạm dừng thời gian một giây, gọi là vĩnh miên đồng hồ. Tiền thương nhất lựa chọn nửa thật nửa giả. Quang âm chủng người dẫn đường dùng tối thường sử dụng hiệu quả đem hắn che giấu đi qua. Nhưng là cũng không có giấu giếm vĩnh miên đồng hồ kiện trang bị này. Hắn làm như vậy, cũng là ám chỉ tiểu toàn phong cùng ngụ ngôn. Chính mình cùng thời gian có một chút quan hệ. Cứ như vậy, nếu như hai người khám phá hắn kỹ năng, hoặc là hiệp khám phá hắn kỹ năng đồng thời không cẩn thận nói cho hai người. Đến lúc đó đều có nhất định giảm sóc không gian. Không đến mức quá mức đột ngột. Không quá được. Tiểu toàn phong sắc mặt nghiêm túc. Nếu như ngươi muốn giết chết hiệp, chỉ sợ chỉ bằng vào một người sức mạnh có chút khó khăn. Đến lúc đó chúng ta cũng phải hỗ trợ. Huy, ngươi liền tin tưởng hắn. Hắn trang bị thế nhưng là có thể tạm dừng thời gian một giây đồng hồ. Ngụ ngôn đối tiểu toàn phong. Biểu hiện nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta còn chưa tới tuyệt cảnh. Đã không sai biệt lắm. Tiểu toàn phong quay đầu nhìn ngụ ngôn. Không có người giúp chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chết. Ta tin tưởng hiệp phát hiện manh mối so với chúng ta nhiều. Một khi hắn hoàn toàn nắm giữ, kết quả của chúng ta chỉ có chết. Ách, ngụ ngôn ngón trỏ tay phải xoa xoa cái mũi. Hắn không muốn thừa nhận. Nhưng là tiểu toàn phong nói đích xác không sai. Hắn lại không cách nào hữu hiệu phản bác. Được rồi, theo ý ngươi xử lý. Ngươi là tứ tuyến diễn viên. Tiền thương nhất hỏi ngụ ngôn. Không sai, ngụ ngôn gật đầu. Mấy tuyến không trọng yếu. Trọng yếu là phải chăng có mảng lớn tài nguyên. Hiểu không? Chỉ cần thời cơ phù hợp. Hoàn toàn có thể nhất phi trùng thiên. Nói một chút Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái sự tình. Đi. Tiền thương nhất một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến bộ phim này thượng. Dù cho giết chết hiệp, hắn cũng không thể như vậy hơ khô thẻ tre. Tuy là tiểu toàn phong tìm hắn đến chủ yếu là vì ứng đối hiệp. Nhưng là đối địa ngục điện ảnh mà nói. Tiền thương nhất tiến vào mệnh cũ, bộ phim này bên trong mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tận. Khả năng sống sót, ta cùng ngụ ngôn có một ít phát hiện. Tô Văn Sơn thư ngươi xem đi. Tiểu toàn phong nhấp một hớp surprise. Tại ngươi đồng ý khách mời bộ phim này về sau. Trong đầu của ta liền xuất hiện những cái kia thư tín nội dung. Nguyên lai là không có. Nhìn, không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Tiền thương nhất nói, Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái trong truyền thuyết. Có một ít người tử vong có tương đối sâu liên hệ. Tôn Minh biết cùng Lưu Trường Quan hai người này chết có liên hệ. Còn có chính là Phan Tinh Hán cùng Trịnh Bằng Dịch, giữa hai người này tử vong có quan hệ, lại cùng Lưu Trường Quan có quan hệ, còn có một cái tên là Bàng Vũ người, cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Tiểu Toàn Phong đứng lên, hướng trong phòng ngủ đi đến, rất nhanh lại đi ra, chỉ là lúc đi ra trong tay nhiều một cái mang màu đen phong vỏ bản bút ký. Hắn mở ra bản bút ký, sau đó đưa cho Tiền Thương Nhất. Bản bút ký thượng, 5 người quan hệ đồ thình lình xuất hiện, đồng thời lẫn nhau quan hệ trong đó đều có kỹ càng đánh dấu. Lưu Trường Quan là Phan Tinh Hán cùng Trịnh Bằng Dịch mổ chính bác sĩ. Ta xưng là Lưu bác sĩ. Phan Tinh Hán cùng Trịnh Bằng Dịch cũng phải cần tiến hành thận giải phẫu bệnh nhân. Trong đó Phan Tinh Hán là bình dân, có một chút tích góp. Ta xưng là nghèo bệnh nhân. Trịnh Bằng Dịch là phú ông. Còn có rất mạnh lực ảnh hưởng. Ta xưng là giàu bệnh nhân. Tiểu toàn phong bắt đầu giải thích. Đồng thời làm người tên lấy thông tục dễ nhớ ngoại hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.